hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 478. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đại diện sững sờ, phu phu nhân muốn tôi làm gì à? Chu Hồng Phương mỉm cười. Không có gì đâu, Thi Hàm là con gái nuôi của tôi và Quốc Lương. Đứa trẻ này đã ở bên ngoài nhiều năm, mà trong suốt thời gian đó, người quan tâm đến nó nhất vẫn luôn là Quốc Lương. Gia đình tôi có 3 con trai và 1 con gái. 2 cậu con trai thứ 3 và út hiện nay đều rất thành công trong sự nghiệp. Những năm qua, tôi bận bịu chăm sóc các con nên cũng không có nhiều thời gian. Bây giờ, cô con gái út cũng đang học đại học quốc phòng, bọn trẻ dần lớn khôn, tôi cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh rỗi rồi. Nghe đến đây, người đại diện lập tức hiểu ra vị thế của phu nhân này trong gia đình. 3 con trai, 2 người sự nghiệp vững vàng, con gái lại học tại đại học quốc phòng. Địa vị này thật sự không thể xem thường. Trước mặt người đại diện là một phu nhân với phong thái đĩnh đạc, trang phục tinh tế, trang điểm tỉ mỉ và nhan sắc được bảo dưỡng rất tốt, toát lên khí chất cao quý. Nhìn qua cũng đủ biết cuộc sống của bà ấy không hề tầm thường. Bởi lẽ, một người phụ nữ mang nhiều oán trách sẽ không thể có được thần thái và khí chất như vậy. Thấy người đại diện đã hiểu ý, Chu Hồng Phương vẫn giữ nụ cười dịu dàng. Dù sao thì Thi Hàm cũng là con gái nuôi của vợ chồng chúng tôi. Những năm qua, tôi ít quan tâm đến nó. Bây giờ có thời gian rồi, đương nhiên phải chăm sóc nó nhiều hơn. Gần đây, những công việc của nó thế nào, hãy lấy tài liệu ra cho tôi xem một chút. Người đại diện bất giác rùng mình, bà ấy muốn xem tài liệu công việc sao? Việc này, Chu Hồng Phương nhẹ nhàng nói. Sao vậy, tôi là mẹ nuôi mà, chẳng lẽ không được quyền biết hay sao? Không phải, chỉ là tôi không nghĩ phu nhân lại muốn xem những thứ này. Tôi không mang theo à? Vậy thì về lấy đi, tôi sẽ ngồi đây đợi. Người đại diện, sau một hồi do dự, người đại diện hỏi nhỏ. Phu nhân, muốn biết điều gì à? Chu Hồng Phương vẫn giữ vẻ hiền từ. Chỉ là muốn quan tâm nó thôi. Những năm qua tôi không chú ý nhiều đến nó. Bây giờ nghe nói bên ngoài ai cũng biết nó là con gái nuôi của Đỗ gia. Danh tiếng đã lan truyền như vậy. Tôi không thể cứ thờ ơ được. Giới giải trí phức tạp lắm. Thi Hàm vẫn còn là cô gái nhỏ, rất dễ bị người khác bắt nạt. Quốc Lương thì bận bịu công việc, chắc chắn có nhiều thứ không thể để mắt tới được. Tôi chỉ nghĩ xem mình có thể giúp gì được không? Chu Hồng Phương nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê, nhìn người đại diện và nói. Gần đây Thi Hàm có những công việc gì vậy? Nói tôi nghe xem, bị sự mạnh mẽ của Chu Hồng Phương ép đến mức không còn đường lui. Người đại diện đành phải kể lại mọi việc. Sau khi nghe xong, Chu Hồng Phương liền đứng dậy rời đi. Bên kia, người đại diện lập tức gọi điện thoại cho Đỗ Quốc Lương, báo cáo toàn bộ sự việc. Đi theo Lương Thi Hàm đã lâu, người đại diện hiểu rất rõ mối quan hệ thực sự giữa Lương Thi Hàm và Đỗ Quốc Lương. Nghe xong câu chuyện, Đỗ Quốc Lương cau mày. Chu Hồng Phương sao lại đột nhiên quan tâm đến Lương Thi Hàm như vậy? Đúng lúc tan làm, ông lập tức trở về nhà. Về đến nhà, quả nhiên thấy Chu Hồng Phương đang ngồi ở phòng khách, chăm chú xem tài liệu. Ông tiến lại gần, liếc mắt nhìn, em đang xem cái gì vậy? Trong lòng Chu Hồng Phương biết rõ, biết chắc người đại diện đã kể hết cho ông nghe. Bà ta vẫn tỏ ra thản nhiên, bình thản đáp, à, là tài liệu công việc gần đây của Thi Hàm. Em xem thử xem có gì không ổn thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Quốc Lương nhíu mày. Sao tự nhiên em lại quan tâm đến Thi Hàm vậy? Chu Hồng Phương liền mỉm cười, giống như một đôi vợ chồng lâu năm đang trò chuyện. Chẳng phải gần đây em có nhiều thời gian rảnh sao? Trước đây, lúc Nhã Sinh mới vào đại học, em còn lo lắng con bé không quen. Nhưng bây giờ cũng hơn 1 năm rồi, con bé ở trường học rất ổn, bên cạnh lại không có con cái để lo lắng. Em mới nhớ ra, chúng ta vẫn còn một cô con gái nuôi đấy chứ? Nói thật, em còn nghe người ta đồn rằng anh rất cưng chiều cô con gái nuôi này. Bên ngoài thậm chí có nhiều người đồn đại rằng cô ấy là con gái riêng của anh. Mấy lời đồn này lan truyền ra ngoài, nghe cũng không hay chút nào. Còn cái nhà mình cũng đã lớn cả rồi, đều đến tuổi lập gia đình. Nếu có những tin đồn như vậy, chắc chắn sẽ không tốt cho các con đâu. Lão đại và lão tam đang ở giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp, anh nữa để họ bị ảnh hưởng sao? Sắc mặt Đỗ Quốc Lương thay đổi, hai cậu con trai này chính là niềm tự hào của ông. Còn về phía Lương Thi Hàm, dĩ nhiên không thể nào so sánh được với con trai mình. Sao có thể như vậy được? Tương lai của bọn trẻ mới là quan trọng nhất. Lão đại và lão tam xuất sắc như thế, dĩ nhiên không thể để ai hay điều gì ảnh hưởng đến chúng. Chu Hồng Phương khẽ nhếch môi cười, bà ta biết rõ, điều mà Đỗ Quốc Lương không nỡ nhất chính là hai cậu con trai tài giỏi này. Chu Hồng Phương nói, cho nên đó, em phải làm gì đó, coi như là vì con mình, cũng không thể cứ ngồi yên nhìn mọi chuyện diễn ra như vậy. Hơn nữa, những lời đồn này lan truyền rộng rãi, không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng Đỗ gia chúng ta, mà còn tác động đến tương lai của anh nữa. Anh bây giờ đã ở tuổi trung niên, kinh nghiệm và vị thế đều đủ, đang ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp. Nếu muốn tiến thêm một bước nữa thì hoàn toàn có khả năng, nhưng chẳng lẽ lại để mấy lời đồn thổi vớ vẩn này gây ảnh hưởng đến mình sao? Sắc mặt Đỗ Quốc Lương lập tức thay đổi. Tương lai của mình, ông ta đương nhiên rất quan tâm. Dù là chuyện gì, cũng không quan trọng bằng tiền đồ của bản thân. Em nói đúng, những lời đồn này hoàn toàn là bịa đặt. Đây đúng là tung tin đồn nhảm. Sau này, nếu còn ai lan truyền những chuyện như thế, anh nhất định sẽ không bỏ qua. Chu Hồng Phương liếc nhìn ông, chậm rãi nói. Anh đừng nóng giận, đồn thì cũng chỉ là đồn, có mấy phần là thật chứ. Nhưng mà, một khi những lời đồn này đã rơi vào người khác, anh cũng đâu thể kiểm soát được miệng lưỡi thiên hạ. Chuyện của Thi Hàm, anh đúng là quá nuông chiều nó. Vì vậy mà người ngoài mới dễ dàng nghĩ rằng nó là con gái riêng của anh. Anh thử nghĩ xem, nhà chúng ta đâu thiếu con cái, có cả con trai lẫn con gái. Con ruột trong nhà anh không yêu chiều, lại đi cưng chiều một cô con gái nuôi, chẳng phải ai cũng phải nghi ngờ sao? Anh, Đỗ Quốc Lương vừa tức vừa khó xử. Chu Hồng Phương nhẹ giọng, thôi nào, em biết anh không cố ý, nhưng xã hội này vốn là vậy, nhất là khi anh đang ở vị trí cao. Những kẻ ngoài kia đều chỉ mong anh có một điểm yếu để tóm lấy mà thôi. Sau này anh hãy khiêm tốn một chút, đối với Lương Thi Hàm, đừng thể hiện quá rõ ràng là anh cưng chiều cô ấy. Để em đứng ra quan tâm nó nhiều hơn. Khi em đã thể hiện sự quan tâm như vậy, người ngoài liệu có còn nói nó là con gái riêng của anh nữa không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em sẽ nói với mọi người rằng, các con nhà mình đều quá bận rộn với công việc. Cô con gái út thì lại đang học ở Đại học Quốc phòng. Còn Thi Hàm thì ngoan ngoãn, đáng yêu, khiến ai gặp cũng quý mến. Vợ chồng mình vì thế mà yêu chiều nó hơn một chút. Khi em nói ra như vậy, mọi người chắc chắn sẽ tin. Ánh mắt Đỗ Quốc Lương sáng lên, nhìn Chu Hồng Phương với vẻ ngưỡng mộ. Em nói đúng lắm, Hồng Phương, vẫn là em suy nghĩ thấu đáo hơn. Chu Hồng Phương là vợ ông ta, nếu bà ấy đứng ra quan tâm cô con gái nuôi kia, thì dĩ nhiên Lương Thi Hàm chỉ là con gái nuôi mà thôi. Như vậy, dù bên ngoài có đồn đại thế nào, ông ta cũng có thể tự tin nói rằng, vợ chồng họ chỉ đơn giản là yêu quý cô con gái nuôi này mà thôi. Chu Hồng Phương mỉm cười. Được rồi, chuyện này cứ để em lo liệu. Nhưng anh phải hứa với em, từ nay đừng cưng chiều Lương Thi Hàm quá mức nữa. Ít nhất là đừng để lộ ra quá rõ ràng, đặc biệt là trong thời gian này. Con bé hoạt động trong ngành giải trí, mà nghề này vốn dĩ đã không tốt cho danh tiếng nhà mình. Nếu anh thể hiện quá rõ ràng, chẳng phải càng khiến người khác chú ý sao? Được, về điểm này, Đỗ Quốc Lương đồng ý rất dứt khoát. Đợi Đỗ Quốc Lương vào thư phòng, Chu Hồng Phương nở nụ cười lạnh, cầm điện thoại, bấm một số. Rút toàn bộ các công việc gần đây của Lương Thi Hàm cho tôi. Cách chương.